Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 481, có đuổi hay không? Hống, một tiếng thê lương thú gào ở giữa núi rừng vang lên. Kim loại va đụng tiếng sau này. Thú gào rốt cuộc dừng lại. Thô trọng hô hấp dần dần lắng xuống. Thiệu Huyền kéo qua bên cạnh lá cây, đem trên kiếm vết máu xoa xoa. Bên cạnh các chiến sĩ đi qua đem vừa mới làm thịt này chỉ hung thú xử lý. Mở ra bình nước đem thú huyết tiếp vào trong bình. Nếu là dĩ vãng, bọn họ ở săn giết được con mồi lúc sau, sẽ tận lực cất giữ gia thú hoàn chỉnh. Nhưng là bây giờ bọn họ không lại cần cái kia. Gia thú cũng sẽ không tích trữ lên giao dịch. Bọn họ cần chỉ là đồ ăn mà thôi. Này chỉ đụng phải hung thú liền thành các chiến sĩ bữa trưa. 7-8 cá nhân đồng thời xử lý này chỉ hung thú. Nội tạng chia hết, thịt cắt lấy, da, cốt chờ lưu tại chỗ. Đa Khang đưa tới chứa đầy thú huyết bình. Uống chút nhi, Thiệu Huyền vẫy vẫy tay. Không cần, ta tiêu hao không đại. Cho những chiến sĩ khác đi. Đa Khang nhếch mép, cũng không nói nhiều. Đổ vào trong miệng một ngụm lúc sau đưa cho những người khác. Hơi sền sệt, mang theo nồng liệt mùi máu tanh chất lỏng. Thuận thực quản đi xuống, rót vào trong dạ dày. Một buổi sáng hao phí khí lực dần dần đạt được tiếp tế. Dâng lên một tia ấm áp, mồ hôi từ trong lỗ chân lông rỉ ra. Đa Khang xé ra bên cạnh mấy phiến lá non trà sát tay. Đem trên tay đã có chút đọng lại khối máu xoa rớt. 2 ngày rồi, chúng ta cũng không có gặp đuổi giết người. Đa Khang nhìn hướng Thiệu Huyền, chờ Thiệu Huyền cho điểm tin tức. Hắn buổi sáng nhìn thấy Thiệu Huyền chơi dây cỏ. Lại thời điểm này Thiệu Huyền là sẽ không nhàm chán đến chơi dây cỏ. Khẳng định là bói toán. Chỉ là Đa Khang một mực mang theo đội ngũ đề phòng xung quanh. Không thời gian hỏi kỹ. Bây giờ rốt cuộc chờ đến cơ hội. Mới sát lại gần hỏi thăm. Rất nhanh sẽ gặp được. Không phải ai đều cho rằng chúng ta sẽ dọc theo đường cũ đi. Cũng không phải ai đều lựa chọn mai phục. Cũng có chủ động đánh ra. Có lẽ, còn có người có thể dự liệu được chúng ta đi tuyến đường. Thiệu Huyền nói, liền chúng ta tuyến đường đều có thể tính chuẩn. Đa Khang kinh ngạc, có chút không tin. Bất quá, nghĩ đến dịch ra người. Thật có khả năng, tuy nói dịch ra phế vật không ít. Nhưng có bản lãnh thật sự người tài giỏi vẫn tồn tại. Có tính toán gì? Đa Khang lại hỏi. Tiếp tục gấp rút lên đường liền hảo. Đúng rồi. Nhường đại gia giúp đỡ làm đồ vật. Làm tốt chưa? Thiệu Huyền hỏi. Lại xuất phát thời điểm. Thiệu Huyền cho những thứ kia hơi hơi nhàn nhã điểm các chiến sĩ phân phối chút nhiệm vụ. Mang theo lão nhân tiểu hai. Hành trình khẳng định so với không lên bọn họ đi săn thời điểm như vậy mau. Cho nên tự nhiên có người sẽ nhàn đi xuống. Thiệu Huyền liền nhường bọn họ có thời gian giúp làm một ít vật nhỏ. Làm rất nhiều. Đều tại nơi đó. Đa Khang chỉ cách đó không xa một cái giỏ mây. Vậy thì tốt. Chờ lát nữa các ngươi đi trước. Ta lưu lại bố trí nơi này. Thiệu Huyền đi qua đem đại giỏ mây thượng nắp mở ra. Nhìn bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ đồ vật. Rất hài lòng. Đa Khang nghĩ đến đã từng bọn họ đi An Ba Thành giao dịch trở về thời điểm. Gặp được An Ba Thành vị kia thiếu chủ phái người đuổi giết lúc Thiệu Huyền làm những chuyện kia. Cũng không truy hỏi, kêu gọi cái khác đã xử lý xong hung thú các chiến sĩ mau mau thu thập một chút. Tiếp tục gấp rút lên đường, hướng thần thấy Thiệu Huyền một cá nhân lưu ở phía sau. Nghi ngờ hỏi Đa Khang, trưởng lão không đi, chúng ta trưởng lão có chuyện phải làm. Đa Khang ra hiệu hướng thần mau mau hồi đội. Hướng thần mang theo trong đầu nghi ngờ. Hắn ban đầu cũng không có đi theo Đa Khang cùng nhau đi giao dịch. Cho nên đối với lần đó sự tình cũng không biết. Phía sau cho dù nghe những người khác nói qua, ấn tượng cũng không sâu. Hồi đội ôm lấy không đại điểm tiểu nữ nhi. Đem con dâu cõng lên. Những thứ đồ khác treo trên cổ hoặc là thắt ngang hông. Sau đó, hướng thần liền cùng những người khác một dạng, bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường. Rất nhanh, tràn ngập máu tanh địa phương an tĩnh lại. Nóng ẩm trong không khí, mang theo mùi máu tanh. nơi xa truyền tới từng tiếng cao thấp không đồng nhất thú gào. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn hướng lên trên bầu trời, xuyên thấu qua che giấu lá cây, có thể nhìn thấy có một ít phi hành bóng dáng đang qua lại quanh quần. Những thứ kia thực hủ chim đã không kịp đợi, đệ nhất chỉ lao xuống, phá vỡ lá cây, chạy thẳng tới trên đất hung thú hài cốt mà đi, bị Thiệu Huyền một kiếm gọt trên mặt đất, đập đập hai cái lúc sau liền tắt thở. Cái khác lao xuống thực hủ chim thấy vậy, trên không trung chuyển cái hướng, nghỉ ở cách đó không xa trên nhánh cây, nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Hơn 20 chỉ thực hủ chim bay xuống, nghỉ ở cách đó không xa nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Trên bầu trời còn có càng nhiều, chung quanh đây chỉ có Thiệu Huyền một cá nhân. Nếu là đổi cái khác nhát gan, có lẽ liền sẽ tâm sinh khiếp ý rồi. Thiệu Huyền lại cũng không để ý tới bọn nó. Hắn ở xác thú hài cốt chỗ đó bận việc một hồi, đem mấy chỉ muốn công kích hắn thực hủ chim chụp trên đất. Chờ làm xong bên này rồi, mới rời khỏi, tiếp tục ở chung quanh bố trí. Thiệu Huyền dự tính bố trí lại một cái bẫy liên hoàn. Hắn nhường các chiến sĩ giúp đỡ làm chính là thiết trí cạm bẫy dùng đồ vật. Phía sau khẳng định còn có kẻ đuổi giết. Cho dù không thể dựa những cái này cạm bẫy đem bọn họ toàn bộ ngăn lại, ít nhất cũng phải cho bọn họ tạo thành một ít tổn thất cùng ngăn trở. Những người kia truy kích tốc độ cũng sẽ chậm lại. Thấy Thiệu Huyền rời khỏi xác thú, đứng ở trên nhánh cây chờ thực hủ chim nhóm ồ ạt mà lên. Trong tranh đoạt rơi xuống không ít lông chim, bởi vì viêm giác đội ngũ đi qua không lâu, nơi này đại hình mãnh thú đều đã tránh ra. Trong thời gian ngắn, cũng không có cái gì có thể cùng những cái này thực hủ chim cướp đoạt thức ăn. Mổ ăn thú cốt thượng máu thịt cặn bã thực hủ chim nhóm, chớp xám trắng mí mắt, ngậm từng cây mang theo máu thớ thịt, đề phòng Thiệu Huyền. Thường thường chiêu Thiệu Huyền mở ra cánh dướn cổ lên xù lông quát to một tiếng. Đây là ở xua đuổi, không nhường Thiệu Huyền tới cướp đoạt thức ăn của bọn nó. Bất quá Thiệu Huyền căn bản không có ý định để ý tới, tiếp tục bận chính mình. Màu xám xanh so ngón út còn nhỏ hơn dây đằng, quấn quanh ở không bắt mắt trong bụi cỏ. Nếu là quen thuộc núi rừng người nhìn thấy, khẳng định sẽ phòng bị. Bởi vì loại này dây đằng cũng không phải là gần đây sẽ có, mà là một loại sinh hoạt ở vùng đầm lầy dây đằng. Tế lại tính dẻo 10 phần, sắc bén gai gỗ cùng mài rũa qua thạch châm bị phiến lá che chắn. Một giỏ mây đồ vật, không hơn phân nửa cái giờ, liền núp ở gần đây. Chờ bận xong hết thảy những thứ này, xác thú đã chỉ còn lại da cùng cốt, đại bộ phận thịt đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lớn như vậy một chỉ cự thú, bây giờ chỉ còn lại một đống xương da cùng cứng rắn rác răng. Thiệu Huyền đứng lên, quét mắt mảnh địa phương này, sau đó mới rời đi. Thái Hà bộ lạc, một đội Thái Hà chiến sĩ đem trong rừng núi lén lén lút lút người đuổi đi, còn giết hai cá nhân. Cái này cũng thứ mấy sóng rồi? Đệ tam sóng, vẫn là thứ tư sóng. Một tên chiến sĩ nói. Còn hảo viêm giác người rời khỏi đến mau, bằng không đến phiền chết. Hai ngày này bọn họ thường xuyên sẽ gặp được ở phụ cận trong núi rừng lắc lư người, đặc biệt là viêm giác bộ lạc bên kia. Bọn họ nhận viêm giác địa bàn, tự nhiên cũng phải phái người đi qua trú đóng, đem muốn dựa gần dò xét người đều cho đuổi đi. Những người kia nhìn qua chỉ là một ít loại nhỏ đoàn thể, không dám đắc tội Thái Hà người. Lại thấy viêm giác bộ lạc bên kia cơ hồ trống ra, liền từ bỏ bên này, ở trong núi rừng tìm viêm giác người tung tích tới. Có còn nghĩ uy hiếp Thái Hà người, nhưng nơi này là Thái Hà địa bàn, người không uy hiếp được, ngược lại là bị Thái Hà người kéo lên núi làm phân bón. Mặt trời chênh chách, lúc hoàng hôn, một chi chừng trăm người đội ngũ men theo tung tích đuổi kịp. Rốt cuộc viêm giác như vậy nhiều người, không thể một điểm dấu vết đều không lưu lại. Đối với nghiệp vụ thuần thục người tới nói, vẫn là có thể tùy tiện phân biệt ra được. Bọn họ là nhóm đầu tiên đuổi theo người, đi qua viêm giác bộ lạc phụ cận thử hỏi lúc sau, không dừng lại liền men theo tung tích theo dấu mà tới. Bọn họ muốn cướp ở người khác lúc trước, lấy được một vài chỗ tốt. Mặc dù tới chỉ có hơn 100 người, Nhưng bọn họ không tính liều mạng, mà là dự tính nghĩ cách bắt cóc một ít người làm con tin. Sau đó uy hiếp Viêm Giác người dùng hỏa tinh cùng đá muối đổi. Loại biện pháp này bọn họ ở trên người những người khác dùng qua rất nhiều lần. So sánh với liều mạng cứng cướp tới nói muốn cơ trí đến nhiều. Lần này cũng là lòng tin 10 phần. Xác thú, bọn họ trước đây không lâu từ nơi này trải qua. Trong đó một người nói, bọn họ dựa gần xác thú, muốn từ xác thú dấu vết trong phán đoán giết mổ người thực lực. Cùng với giết mổ ly bây giờ đại khái thời gian, để cho bọn họ đánh giá đối phương sức chiến đấu cùng đuổi theo đại khái cần thời gian. Chỉ là, ở trước đi kiểm tra xác thú người, kích thích một chút bị mổ đến một điểm thớ thịt không lưu xương thú lúc. Dị biến mọc lan tràn, ông theo một tiếng dồn dập rung động tiếng vang, giống như là nhấn một cái hỗn loạn công tắc, bình tĩnh trong cánh rừng, thoáng chốc sát khí tràn ngập, phạm vi lớn thạch châm công kích, như mưa giống nhau, ngăn cản tránh ra người, nhưng lại không cẩn thận kích động một vòng khác cạm bẫy. Mỗi khi bọn họ cho là rốt cuộc tránh thoát thời điểm, liền sẽ nghênh đón lại một đợt công kích, một vòng tiếp một vòng. Bẫy dập giống như là từ mặt đất đột nhiên nhô ra một cái bàn tay. Đem không tránh kịp người trói lại. Hành động chậm chạp người không cẩn thận bị gai gỗ cùng thạch châm đâm trúng. Khi hết thảy hỗn loạn rốt cuộc dừng lại thời điểm. Vẫn mạnh khỏe người cũng không dám lộn xộn. Cảnh giác nhìn xung quanh. Mỗi bước ra một bước lúc thần kinh đều căng thẳng thật chặt. Trên mặt đất có người ở sao sao. Bọn họ trúng chiêu. Cũng trúng độc. Liền tính sống sót, cũng tạm thời không có năng lực tiếp tục truy kích. Mặc dù mất đi năng lực hành động người chỉ có gần 20 người. Trong đó 8 cái đoạn khí. Còn lại hơn 70 cái cho dù chúng chiêu cũng chỉ là một điểm bị thương nhẹ. Nhưng bọn họ cũng không dám lại cùng lúc trước như vậy hết tốc lực truy kích. Đây là bọn họ cảnh giác né tránh nhanh. Bằng không bây giờ ít nhất phải nằm một nửa ở nơi này. Thủ lĩnh. Chúng ta còn tiếp tục đuổi không? Một cá nhân mặt nhăn nhó, đem trên cánh tay một căn gai gỗ rút ra. Rõ ràng chỉ là khúc gỗ làm mà thôi. Vậy mà tạo thành uy hiếp lớn như vậy. Gai gỗ thượng độc nhường hắn toàn bộ cánh tay đều tê dại. Bôi điểm thuốc, cảm giác tốt chút rồi. Nhưng cũng không biết có thể hay không một mực hữu hiệu. Nếu là độc tính quá cường. Hắn cánh tay này không biết có thể hay không phế bỏ. Dẫn đội người trong lòng cũng chuông báo động đại tác. Lúc trước bọn họ không nhận được tin tức. Đối Viêm Giác người hiểu rõ chỉ giới hạn trong khí lực đại. Thô bạo phía trên này. Lại không nghĩ rằng vừa sắp đuổi kịp. Liền chịu thiệt hại lớn. Trước đem bị thương người mang đi. Chúng ta trước không theo đuổi. Dẫn đội người nói. Hỏa tinh cùng đá muối bị người đoạt trước làm thế nào? Vậy trước tiên nhường bọn họ trước cướp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Viêm Giác người còn sẽ dùng một chút cách gì đối phó phía sau những người kia. Bọn họ lần này thua thiệt ở chỗ không hiểu rõ Viêm Giác người. Tiếp theo cũng không thể mù quáng đuổi theo. Nếu là rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Cũng chỉ có một chữ chết. Rốt cuộc bọn họ mới như vậy điểm người. Đừng đồ vật không mò được. Chính mình bên này ngược lại đều bị gọt. Muốn thí nghiệm cũng để cho người khác đi thử nghiệm. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.